người, toàn thân cô như muốn rã rời, không thể cử động được nữa. Cô hai đã tỉnh rồi, bà Trần, bưng phích nước mở cửa bước vào, ánh mắt bà hiền hậu ngắm nhìn cô, nhìn thấy bà Trần, Thẩm Kiều khẽ, gật đầu chào bà, sau đó cô lại cúi đầu, bắt đầu, suy nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Trước đó, cô nhớ rằng, cô đi dự tiệc, với Dạ Mạc Thâm, tiếp đó cô bị Lục Tầm Thường đưa đi, mọi chuyện sau đó xảy ra thế, nào thì cô không thể nào nhớ nổi. Một cảm giác rất khó chịu, mọi hồi, ức về những điều đã xảy ra như bị xóa sạch, trong tiềm thức Thẩm Kiều, muốn hét lên thật to, chấm, bà Trần thấy vậy, vội vàng đặt phích nước xuống bàn, mợ hai mợ, có chuyện gì vậy, có chỗ nào không, thoải mái đúng không, tôi gọi bác sĩ, qua xem sao nhé, Thẩm Kiều nắm lấy cổ tay bà, lo, lắng hỏi, Dạ Mạc Thâm đâu, bọn họ, đâu. Anh ấy đi đâu rồi? Cô nhớ rằng Lục Tầm Thường đã đốt hương gây mê trong phòng. Anh ta nói rằng muốn Dạ Mạc Thâm nếm thử chút đau khổ mà anh chưa từng trải qua. Thẩm Kiều biết loại đau khổ này. Cô nhớ rõ sau đó Dạ Mạc Thâm đã đến đó. Nhưng những gì xảy ra tiếp? Đấy, cô không thể nhớ được. Tất cả, ký ức của cô như thể đã bị bóp nát trong cơn u mê và cô không thể nhớ được điều gì nữa, mợ hai, trước tiên mợ hãy giữ bình tĩnh, cậu hai vừa về nhà tắm, rửa sẽ sớm quay lại đây thôi. Về nhà tắm rửa, Thẩm Kiều trợn, tròn mắt, anh ấy không sao chứ. Bà Trần không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nghi ngờ nhìn, Thẩm Kiều, cậu hai có thể có chuyện gì sao mợ chủ, người sao là, mợ hai đấy, sức khỏe của mợ chưa ổn định, ba ngày qua cô đã phải vào bệnh viện hai lần rồi. Đợi sau khi mợ xuất viện tôi sẽ lại nấu thêm canh cho mợ ăn để bồi bổ nhé. Thẩm Kiều vẫn đờ người ra, không chút phản ứng. Dạ Mạc Thâm có sao không? Chẳng phải anh đã vào phòng đó sao? Nhưng cũng phải thôi, nếu anh ở đó không đủ lâu thì chắc chắn không bị ngấm mê hương. Nhưng liệu Lục Tầm Thường và người của bọn họ có để anh ra ngoài cùng lúc không? Hơn nữa, càng nghĩ tới chuyện này, Thẩm Kiều lại đau đầu khó chịu, bởi vì cô đã cố sâu chuỗi từng chi tiết lại với nhau nhưng thật sự vẫn không thể nhớ được điều gì đã xảy ra sau đêm qua. Mợ hai, mợ đừng suy nghĩ nhiều nữa, rồi mọi chuyện cũng ổn. Thôi, hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi. Sao vậy, cô cảm thấy đau ở chỗ nào? Sao, tôi gọi bác sĩ qua xem nhé. Nghe vậy, Thẩm Kiều hoàn hồn, lắc đầu lia lịa, không cần cô Trần, tôi cảm thấy rất bình thường nên không cần gọi bác sĩ đâu. Mợ hai uống bát canh nhé. Bà Trần đứng dậy mở nắp phích nước, rót cho Thẩm Kiều một bát canh nóng hồi, ngửi mùi đã thấy thèm, quả thật Thẩm Kiều có chút đói bụng, cô lễ phép gật đầu duỗi tay, cầm lấy bát canh gà, lặng lẽ thưởng thức. Đột nhiên Thẩm Kiều hỏi, dạ, Mạc Thâm, anh ấy sẽ sớm đến đấy, chứ, bà Trần cười nói, đúng vậy cô, chủ, cậu hai đã nói với cô Trần rồi, cậu ấy sẽ quay lại ngay, dặn tôi phải chăm sóc thật chu đáo cho mợ hai nữa. Nghe vậy, Thẩm Kiều thở phào, nhẹ nhõm, anh sẽ quay lại là tốt rồi. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Thẩm Kiều đang uống canh gà. Bà Trần đột nhiên nghiêm nghị nói. Mợ hai, không phải bà Trần đây. Muốn nặng lời với cô, mà cậu mợ vẫn còn trẻ nên hãy tiết chế một chút. Bởi vì chuyện đó mà mợ phải vào bệnh viện liên tục, như vậy lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe của mợ đâu. Nghe thấy, Thẩm Kiều đang uống canh gà bỗng khựng lại, cô hơi nghiêng đầu, vì chuyện đó, cái chuyện đó, là chuyện gì, cậu mợ ý, cho dù là vợ chồng, trẻ mới cưới, cũng phải tiết chế lại, dù sao thời gian vẫn còn nhiều. Mợ, hai, bà Trần đứng trên cương vị, người từng trải khuyên mợ như vậy, là thật sự muốn tốt cho mợ, mợ sẽ không giận tôi chứ? Thẩm Kiều đặt bát canh gà trên tay xuống bàn, cô sốt sắng hỏi, bà, Trần, ý của bà là sao? tôi không hiểu lắm, bà Trần, nên nói với cô hai thế nào được, nhỉ, bà Trần rằng có một hồi, đột nhiên chỉ vào cổ Thẩm Kiều. Thẩm Kiều vô thức cúi đầu nhìn, theo hướng bà Trần nói, nhưng cô, không thể nhìn thấy gì, bà Trần, ôi, mợ hai ơi là mợ, hai, tôi đã nói rồi, người trẻ tuổi thì, nên kiềm chế một chút, những lời tôi, nói mợ hãy nhớ kỹ trong lòng là được rồi. Thẩm Kiều nghĩ rằng bà Trần, này thật khó hiểu, những lời bà nói, thật sự cô không hiểu gì hết trơn, cho đến khi Thẩm Kiều đã uống xong bát canh gà và đi vào phòng. 8. Cô nhìn mình trong gương. Lúc, chuyện đề cử, cho dù là Khổng Tước cũng bị Vu giáo sư ăn sạch. Này Thẩm Kiều mới giật mình hiểu ra, lời ngụ ý của bà Trần khi nãy có ý, nghĩa thế nào, cách chương.